lại phảng phất như thâm căn cố đế. Thiên lực hắc ám hùng hồn từ trong cơ thể ảo ạt ra, chỉ thấy bàn tay to Mộ Dật Thần nhấc lên, một cái hắc ám chi thủ khổng lồ phảng phất từ địa ngục mà đến, tản ra hơi thở cực độ tối tăm, dữ tợn mà lao tới chỗ uy áp đang tụ lại ở trên không trung. Thuộc tính hắc ám, Dịch Hành Kỳ biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Mộ Dật Thần thuộc tính đúng là khó gặp thuộc tính hắc ám. Dịch Hành Đề khóe miệng khẽ co quắp, kinh hãi nói, thuộc tính hắc ám nồng đậm như thế, hắn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc tuyệt đối vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Mộ Dật Thần độ cong khóe miệng rung động, trong tầm mắt 10 người kia càng lộ vẻ kinh khủng. Bọn hắn thấy dung nhan tuấn giật kia thì thân thể lạnh như băng. Hắc ám chi thủ tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác khó mà dung chuyển. Dịch Hành Kỳ chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị định trụ, nhìn hắc ám chi thủ đánh tới, nghĩ đỡ một chút cũng không được, mồ hôi lạnh không ngừng từ trán chảy xuôi xuống, nơi lưng áo lại càng ẩm ướt không chịu nổi. Suy, hắc ám chi thủ rốt cục va chạm vào uy áp mạnh mẽ này, tay Mộ Dật Thần trong tầm mắt mọi người đang kinh hãi đột nhiên nắm chặt, nương theo tay hắn nắm, chỉ cảm thấy khắp bầu trời cũng giống như bị nắm lại. Ken kết kết, lúc trước uy áp vô cùng mạnh mẽ từng khúc dạn nứt ra, trong trước mắt tứ tán đi. Bầu trời âm u lần nữa khôi phục lại bình thường, ánh mặt trời lần nữa chiếu vào trên thân mọi người, phảng phất như lúc trước hết thảy cũng chưa từng phát sinh qua. Thiên Nhi mặt mày mỉm cười, nhìn về Mộ Dật Thần trong tầm mắt tràn đầy ủng hộ. Đây mới thực sự là Mộ Dật Thần. Kể từ khi tiếp nhận hắc ám truyền thừa sau, nàng không có nhìn thấy hắn chính thức động thủ. Hôm nay chỉ thấy một góc của băng sơn mà đã mạnh mẽ như thế. Ánh mắt Cung Tuấn Vân ngưng tụ, Mộ Dật Thần không ngờ cường hãn tới vậy. Hắc ám chi lực âm trầm làm cho người ta từ đáy lòng phát rét. Nếu là đổi lại mình, có thể có biện pháp chống cự sao? Phúc suy. Cơ hồ là cùng một thời gian, máu tươi từ trong miệng 10 người phun ra. Trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt, một đôi tròng mắt mở thật lớn, uy áp 10 người bọn họ hợp lực mà thành lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Như vậy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Cái uy áp này chính là tâm thần bọn hắn khống chế, bị Mộ Dật Thần hoàn toàn đánh nát bấy, tránh không được chịu ảnh hưởng. Vào giờ khắc này, trong lòng mọi người đều tuôn ra sự hối hận, lúc trước bọn họ đánh giá thấp Mộ Dật Thần. Thực lực người đứng đầu quả nhiên không giống tầm thường. Chỉ là một người mà đã làm bọn hắn bị thương nặng. Còn có hai người chưa từng động thủ. Bọn hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Ý thối lui trong nháy mắt lúc này nảy mầm trong lòng mọi người. Bảo vệ tính mạng mới là mấu chốt nhất. Chúng ta giao vật sở hữu cho các ngươi. Còn hy vọng có thể thả cho chúng ta một con đường sống. Dịch Hành Kỳ có thể co được giãn được. Khi biết được thực lực của hai bên chênh lệch liền lập tức nói ra lời này. Tầm mắt mọi người chăm chú nhìn Mộ Dật Thần, chỉ hy vọng hắn có thể gật đầu đồng ý. Bọn hắn một đường sông đến bây giờ đã cực kỳ không dễ dàng, tuyệt không nghĩ hủy ở nơi này. Nghe vậy, Mộ Dật Thần độ cung khóe miệng không thay đổi, dương mắt nhìn lên 10 người trước mắt sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói, giết các ngươi, thứ này cũng rơi vào tay của ta. Chuyện cười, nếu là thả bọn hắn rời đi, nói vậy không cần thiết chốc lát thì sẽ có một nhóm lớn tu luyện giả vọt tới nơi này. Đám người Dịch Hành Kỳ sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhìn nụ cười lạnh như băng Mộ Dật Thần kia, quyết định chắc chắn nhanh chóng trốn chạy ra bốn phía. Lúc này, Thiên Nhi và Cung Tuấn Vân cực kỳ ăn ý cùng Mộ Dật Thần đồng thời hành động. Tím, trắng, xanh ba đạo thân ảnh phảng phất như quỷ mị xuyên qua giữa 10 người, một cỗ máu tươi phun ra, nguyên một đám tính mạng im ắng mà tiêu vong. Ba, thân ảnh ba người đột nhiên dừng lại, vũ khí trong tay còn đang không ngừng nhỏ máu, áo kia cũng không có nửa điểm không ngay ngắn, thậm chí đến sợi tóc cũng không có nửa điểm xốc xếp. Trên mặt đất, 10 cổ thi thể nằm lặng yên, máu tươi ồ ồ từ thân thể kia chảy xuôi ra. Tại nơi nhiệt độ cực cao nhanh chóng phát ra, mùi máu tươi nồng nặc ở nơi này tràn ngập ra khắp vùng trời. Ba người đạm mạc đứng tại chỗ, tầm mắt u oán nhìn về phương xa, phảng phất một màn lúc trước chưa bao giờ phát sinh quá. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt còn như cũ nhắm mắt cảm ngộ thiên đạo pháp tắc thuộc tính hỏa, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Thể tích của năng lượng nguyên biến dị đang dần dần thu nhỏ, chẳng biết lúc nào, trên người của hai người Mộ Chỉ Ly mồ hôi đều đã tiêu tán, trên khuôn mặt khôi phục bình thường, nhiệt độ cực nóng kia không thể làm gì được bọn họ nữa. Năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm xuyên qua trong cơ thể hai người. Ba người Mộ Giật Thần giật mình, nhiệt độ chung quanh đang dần dần giảm xuống. Biên độ giảm xuống rất chậm, nhưng bọn họ lại có cảm nhận rất rõ ràng. Thiên Nhi khóe miệng giơ lên một đường cong. Xem ra không lâu nữa bọn họ có thể hấp thu toàn bộ. Với thiên phú của bọn họ, đương nhiên bắt đầu tìm hiểu sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Cung Tuấn Vân cười nói, híp lại đôi mắt lập lòe bất định. Vốn hắn đã cho rằng sau khi tiếp nhận truyền thừa, mình đã vượt qua rất nhiều người, nhưng hôm nay ở bên trong đoàn đội này, cái cảm giác về sự ưu việt lại từng chút một mà tiêu tán. Bất luận là bất kỳ một người trong bọn họ, thiên phú và thực lực này đều không thể coi thường được, nhưng chính là ở bên trong đoàn đội này, hắn mới có vô hạn động lực để tiến tới. Hắn tuyệt đối sẽ không bị bọn họ bỏ rơi. Hắn hy vọng mình có thể trở thành một người trong tiểu đoàn đội có thể đảm đương một phía. Trong lúc đám người Mộ Giật Thần đợi chờ, đám người Hoàng Phổ Vân đã đi tới lối rẽ chung. Nhìn phía trước vô số ngã ba, trong mắt Hoàng Phổ Vân xẹt qua vẻ tinh mang. Quả nhiên không ngoài hắn đoán, những ngã ba cuối cùng đều hội tụ ở cùng địa điểm. Ở chỗ này nhất định có thể đụng phải Mộ Giật Thần. Chúng ta ở chỗ này chờ Mộ Giật Thần xuất hiện. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, một cổ uy nghiêm nhàn nhạt của từ trên người tràn ngập ra. Lặng yên nhìn phía trước nhưng làm cho người ta cảm giác một loại bệ nghệ thiên hạ. Trương Chí Lăng nghi ngờ nói, công tử, ngươi có thể nào xác định bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này? Có lẽ bọn họ đã rời đi cũng không chừng. Lúc trước Mộ Giật Thần đi trước bọn hắn, rất có thể đã rời đi. Hoàng Phổ Vân đạm nhạt thoáng nhìn Trương Chí Lăng, nói, ta nói qua cho ngươi, phải chú ý quan sát. Từ chút ít bùn cát nơi ngã ba này mà quan sát, trừ chúng ta ra tuyệt không người khác đi qua. Nghe vậy, Trương Chí Lăng giật mình, không khỏi nhìn về con đường bên cạnh. Không biết làm sao dùng nhãn lực của hắn thật sự chưa từng phát hiện sự khác nhau ở nơi nào. Hắn biết sức quan sát của công tử kinh người, phẩm là chuyện hắn ta chắc chưa bao giờ bỏ qua. Hắn sớm đã hoàn toàn tin phục. Chín người yên lặng đứng ở phía sau Hoàng Phổ Vân, trong mắt đều là vẻ tôn sùng. Điều này cùng kính sợ cũng không giống nhau. Chín người này rõ ràng là từ đáy lòng kính nể Hoàng Phổ Vân. Tuổi như vậy mà có thể đạt được sự sùng bái của nhiều người như vậy, thật sự không đơn giản. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mở mắt ra cùng một thời gian, năng lượng nguyên kia đã hoàn toàn tiêu tán, nhiệt độ chung quanh cũng hoàn toàn chậm lại, không khác gì lúc bình thường. Không bao giờ hồi phục cái nóng nực kia nữa. Nhìn ba người chậm rãi đi tới, Mộ Chỉ Ly cười nói, lúc trước cực khổ các ngươi. Cung Tuấn Vân nhún vai, nói, lúc trước cơ hồ là một mình Giật Thần làm xong, ta không có ra chút lực nào. Nghe vậy, Mộ Giật Thần một tay vỗ vào trên người Cung Tuấn Vân, liếc mắt nói, nghe lời này của ngươi, là trách ta không có để ngươi xuất thủ a. Kế tiếp đụng phải đối thủ, thì sẽ giao cho ngươi giải quyết. Cung Tuấn Vân ngẩn ra, bất đắc dĩ nói, ngươi rất muốn ném trọng trách. Ha ha, Mộ Giật Thần cười to, chúng ta ở nơi này trì hoãn không ít thời gian, nhanh chóng rời đi thôi. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, chợt năm người nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ đi con đường này từ đầu đến cuối cùng cũng không có quá nhiều người đi chứ. Chỉ vì nhiệt độ kia thật sự quá cao, rất nhiều người liền chịu không được mà lựa chọn những con đường khác. Cũng vì vậy, đoạn đường này 5 người có thể nói là không trở ngại, cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại. Cũng do Mộ Chỉ Ly ở chỗ này chỉ phát hiện ra vài cọng dược thảo, khiến cho tâm tình nàng hơi tệ. Phía trước có lẽ là lối ra. Mộ Chỉ Ly nhìn nơi xa vui vẻ nói. Song sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên biến hóa. Phía trước có người, một mực tại chỗ bất động, hẳn là đang đợi người. Nghe vậy, 5 người cước bộ đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập lòe bất định. Có 2 loại khả năng. Hàn Như Liệt giọng điệu bình tĩnh chậm rãi nói ra. Loại thứ nhất, đối phương đang đợi kẻ thù, cho nên cố ý ở nơi này ngã ba giao nhau chờ đối phương xuất hiện. Mộ Dật Thần chân mày khẽ nâng, thản nhiên nói loại thứ hai, đối phương là đám người không có mục đích, phẩm là có người xuất hiện thì sẽ chém giết hết mình. Cung Tuấn Vân nói tiếp sau một khắc, Thiên Nhi tổng kết nói, bất luận là cái loại khả năng nào, thực lực của đối phương đều không thể coi thường được. Ở nơi thiên tài hội tụ dám làm như thế, tuyệt đối có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không chính là kẻ ngu muốn được chết. Rất hiển nhiên, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là kẻ ngu. Mộ Chỉ Ly nhìn mọi người bộ dáng như thế ăn ý, không tự chủ cười ra tiếng. Khi sống chung, mọi người ăn ý cũng dần dần bồi dưỡng được, dường như ra hiệu một cái thì đối phương liền có thể hiểu. Thấy Mộ Chỉ Ly cười đến vui vẻ, mọi người trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ Ly, ngươi đang cười cái gì? Ta cười các ngươi rất có ăn ý. Lời nói này nói ra không có nửa điểm dừng lại, giống như là một người nói. Mộ Chỉ Ly buồn cười nói nghe lời Mộ Chỉ Ly nói. Bốn người lúc này mới kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau hồi tưởng đến tình huống lúc trước. Sau một khắc, mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Loại ăn ý này thật là khó được. Bất luận đối phương là từ loại mục đích nào, chúng ta chung quy là muốn đi qua đấy. Huống chi chúng ta lúc nào e ngại quá đối thủ. Một cỗ nhuệ khí không thể ngăn cản từ trên người Mộ Chỉ Ly phát ra. Không sai. Bốn người rối rít gật đầu. Bước chân đang dừng lại lần nữa hướng phía trước đi tới. Việc này không thể nghi ngờ càng thêm kiên định hơn. Lỗ tai Hoàng Phổ Vân khẽ nhúc nhích, tầm mắt bình tĩnh chậm rãi rời về phía một con đường trong đó, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên chút vui vẻ, nói, bọn họ tới. Quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, Mộ Dật Thần ngay sau đó đã tới. Đám người Trương Chí Lăng trong nháy mắt thân thể thẳng băng, tay phải nhanh chóng đặt ở trên vũ khí, khi tất yếu bọn hắn trước tiên là lấy ra vũ khí. So sánh với đám người Trương Chí Lăng giữ lực mà chờ, Hoàng Phổ Vân phảng phất giống như nhàn nhã dạo chơi, không có nửa điểm khẩn trương. Sau một khắc, cái con ngươi trong suốt kia lướt qua vẻ tinh mang, lặng yên nhìn năm người đang đi tới hướng mình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, đám người Mộ Dật Thần cũng là thấy rõ đám người Hoàng Phổ Vân, nhất thời bọn họ đã đem tình huống Hoàng Phổ Vân quy về loại thứ hai. Lúc trước bọn họ chưa bao giờ từng cùng Hoàng Phổ Vân giao thủ, đương nhiên không coi là cửu nhân. Mộ Dật Thần, cuối cùng ngươi cũng tới. Hoàng Phổ Vân cười nói, nụ cười trên khuôn mặt rực rỡ như tràn đầy ánh mặt trời. Bộ dáng kia cho mọi người một loại ảo giác, phảng phất như bạn tốt nhiều năm chưa từng gặp nhau. Ngươi là người phương nào? Mộ Dật Thần nghi ngờ nói, rõ ràng hắn không quen biết người này. Nghe thấy những lời hắn ta nói làm như đặc biệt chờ mình ở đây. Nghe lời Mộ Dật Thần nói, Hoàng Phổ Vân giật mình, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng rồi chợt biến mất không hề thấy nữa. Ngươi không biết ta thì cũng rất bình thường. Lần này ta trên bảng xếp hạng ở Vô Tận Thí Luyện đứng thứ hai, ngươi đứng ở trên ta. Lúc này ngươi cố ý chờ ta. Mộ Dật Thần chậm rãi nói, hắn đã đại khái đoán được mục đích Hoàng Phổ Vân. Lúc trước ngươi là người đầu tiên tiến vào đại môn. Hoàng Phổ Vân lạnh nhạt nói hai người cũng không có trả lời vấn đề đối phương. Nhưng bọn họ đều hiểu vẻ mặt đối phương không thể nghi ngờ là thừa nhận hết thảy. Chuyện này coi như là một loại ăn ý giữa cao thủ. Lúc hai người nói chuyện với nhau, đám người Mộ Chỉ Ly và đám người Trương Chí Lăng lại đánh giá lẫn nhau. Phán đoán trận chiến này một khi bắt đầu, bọn họ trong đó thực lực sai biệt. Đến tột cùng người nào khả năng chiến thắng lớn hơn một chút.